Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, bị thương bản tử. Xác định thu nhận, Triệu Trần truyền đạt lệnh nói, keng, bắt đầu thu nhận kiếm bộ, trung phẩm hoàng cấp linh kỹ, thu nhận bên trong, keng, phát hiện kiếm bộ linh kỹ, có một nơi sai lầm, sửa chữa bên trong, keng. Sửa chữa xong xuôi, kiếm bộ linh kỹ thu nhận thành công minh tâm trảo, thượng phẩm hoàng cấp linh kỹ, thu nhận bên trong, keng, phát hiện minh tâm trảo, ba chỗ sai lầm, sửa chữa bên trong. Triệu Trần không nghĩ tới hệ thống như thế ra sức, như thế nghịch thiên, hệ thống, mẹ ngươi biết không, có thể đem những này linh kỹ phục chế hạ xuống. Còn có thể đem này linh kỹ bên trong ở sai lầm cho sửa đổi. Ở linh kỹ bên trong hoặc nhiều hoặc ít sẽ tồn tại một ít sai lầm. Có linh kỹ sai lầm người tu luyện cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng có chút linh kỹ sai lầm khiến người ta tu luyện chính là chí mạng hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Cuối cùng biến thành một kẻ tàn phế, kẻ điên. Hệ thống ghi vào cũng không phải vạn năng, có chút tàn quyển liền không cách nào thôi diễn. Sửa chữa vì là hoàn chỉnh linh kỹ, Triệu Trần tìm một góc, dựa vào bên tường ngồi dậy, nhìn hệ thống thần tốc sao chép cùng sửa chữa. Mình cũng không cần đi xem, Triệu Trần nghĩ tầng này linh kỹ làm xong, có muốn hay không lên trên diện hai lâu nhìn. Sau một canh giờ, keng. Linh kỹ lâu linh kỹ thu nhận hoàn thành. Cùng, cái gì? Triệu Trần hơi kinh ngạc. Vốn muốn chính mình nên còn muốn đi lầu 3. Lầu 4 nhìn, kết quả hệ thống đem cả lầu bên trong linh kỹ đều sao chép rồi. Chỉ có thể thở dài nói hệ thống chân tâm lợi hại. Nhìn hơn vạn bổn, vốn linh kỹ thông tin, thông điệp, Triệu Trần cảm giác mình tới bên trong vẫn là rất có lời. Keng, có hay không đem sao chép linh kỹ đồng bộ đến Ngự Linh Tông là Triệu Trần không nghĩ tới còn có công năng như vậy. Quả thực là tốt không muốn không muốn. Đồng bộ 1%, 10%, 100 đồng bộ thành công. Một hồi thời gian đồng bộ tựu thành công rồi. Nhìn toàn bộ sao chép linh kỹ đã toàn bộ đồng bộ đến Ngự Linh Tông linh kỹ các. Triệu Trần sẽ không lo lắng Ngự Linh Tông không có linh kỹ rồi. Triệu Trần xuống lầu đi tới đệ nhất tầng lâu. Phát hiện ông lão kia còn đang híp mắt ngủ. Triệu Trần không để ý tới hắn. Bay thẳng đến đi ra ngoài. Nhìn Triệu Trần rời đi bóng lưng. Châu Kỵ Sương mở hai mắt của chính mình. Dùng chỉ có mình có thể nghe thấy thanh âm của thầm nói. Đây chính là hiệu trưởng tự mình tiếp đón cùng an bài lão sư mới. Cũng không phải rất đặc biệt. Sau đó Châu Kỵ Sương lại tiếp tục híp mắt, ngủ. Triệu Trần đi ra linh kỹ lâu. Nhìn thấy chính mình khi đến hành lang. Triệu Trần đánh chết cũng sẽ không ở một cái đi này hành lang rồi. Trừ phi cực kỳ người tiếp đón. Triệu Trần theo linh kỹ lâu bên trái một con đường trên đi đến. Dần dần tầm nhìn cũng biến thành rộng rãi. Sông tới mặt chính là một ngắm cảnh hồ. Triệu Trần có thể cảm giác hồ này chu vi linh khí rất là nồng nặc. Rất nhiều người đều ở đây tu luyện. Đừng lôi kéo ta, để ta chết đi. Lúc này chính đang Triệu Trần thưởng thức hoàn cảnh chung quanh thời điểm. Một gào khóc thảm thiết thanh âm của truyền đến. Chu vi người tu luyện đều mở hai mắt ra nhìn tới. Triệu Trần cũng hướng âm thanh truyền đến ra nhìn lại, không nhìn còn khá vừa nhìn giật mình. Đây không phải lớp chúng ta bàn tử Đặng Phúc à? Bàn tử phía sau không ai, liền chạm đích kéo đi ngang qua hắn học viên. Bàn tử lôi kéo học viên tay, đặt ở trên người mình, làm ra mình bị người khác lôi kéo cảnh tượng, lại bắt đầu gào khóc thảm thiết, giống to, nói tất cả. Không muốn lôi kéo ta, ta không muốn sống chăng? Mọi người thấy tình cảnh này, đều rất không nói gì. Mập mạp này quá bỉ ổi đi. Lại là ta lớp học người. Có câu nói thật là tốt ra sao học sinh. sẽ có cái đó dạng lão sư. Điều này làm cho người khác biết ta là lão sư hắn. Thật mất mặt a. Triệu Trần lắc lắc đầu, muốn mau chóng rời đi. Mập mạp này rõ ràng chính là không muốn chết. Lại nói hồ này cũng không có bao sâu, căn bản yêm bất tử hắn. Triệu Trần chạm đích, bước ra vài bước, sau đó hai chân của chính mình bị một đôi thô to hai tay ôm lấy. Đạo sư, đang chỉ điểm ta à, ta thật khó chịu, nàng ghét bỏ ta mập. Bàn tử bảo đảm Triệu Trần chân oa oa khóc lớn. Đặng Phúc vẫn thầm mến một nữ hài. Một năm trước Đặng Phúc liền hướng nàng biểu lộ, kết quả cự tuyệt, nguyên nhân là nữ sinh kia không thích gầy yếu vóc người. Trước đây Đặng Phúc cũng không như hiện tại như thế mập mạp. Cũng bởi vì nữ hài một câu nói, Đặng Phúc bắt đầu rượu chè ăn uống quá độ, từ từ liền dừng không được đến rồi. Thân thể cũng càng ngày càng mập mập. Gần nhất hắn phát hiện mình thích nữ hài cùng một nam sinh rất thân cận. Nghĩ không thể ở đây sao đi xuống, liền tìm Lưu Lỗi nghĩ biện pháp. Lưu Lỗi vậy thì có cái gì biện pháp? Trực tiếp nói cho Đặng Phúc đi biểu lộ. Thích nàng liền lớn tiếng nói cho nàng biết, làm cho nàng rõ ràng tâm ý của ngươi. Đương nhiên Đặng Phúc cũng lần thứ hai đi biểu lộ, đứng nữ hài trước mặt, tay nâng hoa tươi. Kết quả cũng là rõ ràng, nữ hài lạnh lẽo nói ta không thích mập mạp người. Xin lỗi, Đặng Phúc, ngươi là cho người tốt. Nữ hài liền chạm đích rời đi, nhìn nữ hài phương hướng ly khai. Đặng Phúc nản lòng thoái chí. Tại sao, ngươi không thích gầy yếu? Ta liền làm ra thay đổi. Tuy rằng này thay đổi gợn sóng có chút lớn, nhưng ta bỏ ra nhiều như vậy, ngươi tại sao còn không tiếp thu ta? Đặng Phúc không nghĩ ra, liền đi tới nơi này bên hồ, tìm chết. Không nghĩ tới vừa vặn gặp Triệu Trần. Đặng Phúc nhìn Triệu Trần chạm đích rời đi, vội vã vận chuyển linh khí hướng về Triệu Trần chạy như bay. Hắn biết Triệu Trần vừa tới thư viện liền đem thư viện Mộc Mặc Hàm cho lấy được, nhất định có thể trợ giúp hắn. Bàn tử, buông tay. Nhìn bàn tử ôm lấy mình là hai chân, đang nhìn hướng về người chung quanh đều nhìn về bọn họ. Triệu Trần cảm giác thật mất mặt. Đạo sư, người nhất định phải chỉ điểm ta. Không phải vậy ta không buông tay, chết cũng không buông tay. Bàn tử một cái nước mũi một cái lệ, cái thanh âm kia khóc khốc liệt a. Bàn tử, người trước tiên buông ra, không phải vậy làm sao chỉ điểm. Triệu Trần cũng bất đắc dĩ nói, làm sao trên quầy làm sao học sinh, quá mất thất bại. Đạo sư, ngươi có thể nhất định phải dạy ta a. Bàn tử ngẩng đầu trần chờ nói là nói, liền chậm rãi buông hai tay ra. Triệu Trần thấy bàn tử hai tay buông ra, vội vàng hướng nhảy tới một bước, nhìn bên trong trực tiếp liền xa một mét cự ly, nghĩ nếu như nữ học sinh ôm đùi hẳn là tốt. Một mực là bàn tử, nói đi, xảy ra chuyện gì? Triệu Trần nhìn thương thế kia đau bàn tử, hỏi, người đạo sư kia, ta bị thích nữ sinh cự tuyệt hai lần. Bàn tử có chút xin lỗi nhỏ giọng nói rằng, vấn đề tình cảm, không giúp được. Triệu Trần nghe được bàn tử nói, lại là một bị ái tình mê hoặc thiếu niên. Cự tuyệt nói, liền chính hắn cũng không nói qua luyến ái người. Dạy không được bàn tử. Đừng a, đạo sư, người ngay cả chúng ta thư viện Mộc đạo sư đều giải quyết, cầu xin chỉ điểm a. Bàn tử nhìn Triệu Trần không giúp hắn, lại muốn tiến lên ôm lấy Triệu Trần đùi. Nhìn bàn tử Đặng Phúc mờ ám, Triệu Trần vội vàng hướng lui về sau một bước. Đặng Phúc trực tiếp liền vô hụt mặt chấm. Đặng Phúc nằm trên mặt đất khóc lóc mặt, nhìn về phía Triệu Trần. Đạo sư, Triệu Trần lắc lắc đầu, xem ra không giúp không xong rồi. Triệu Trần nghiêm túc nói, bàn tử ngươi rõ ràng cái gì là yêu thích, cái gì là yêu sao? Ngươi là yêu thích nhân gia, vẫn là yêu thích người khác là thân thể. Chỉ có chính mình trở nên mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ yêu người.